Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68, tim đập nhanh một chút khi Mộ Cẩm Vân nói lời này, đôi môi của cô run lên, mặc dù tay đang nắm chặt Tống Lâm, nhưng cũng không dám dùng chút lực nào, chỉ dám đặt nhẹ cô nhìn anh nghiêng nghiêng vì sợ Tống Lâm sẽ hất tay cô ra trong giây tiếp theo ở trước mặt Mộ Tinh Anh. Cô không muốn thua, nhiều năm như vậy, cô bị bọn họ lừa như vậy, cô muốn cho cô ta biết mình không phải là kẻ dễ bị. Phu nhân, em thật hư hỏng bắt nạt như khi còn là Mộ Cẩm Vân, cảm nhận bàn tay bị siết chặt Tống Lâm lập tức nắm chặt lấy cô, dẫn cô xoay người bước ra ngoài. Mộ Tinh Anh nhìn theo bóng lưng của hai người, hai tay nắm chặt lấy lòng bàn tay, móng tay gần như hẳn lên vết máu, nhưng cô vẫn không để ý câu nói vừa rồi của Mộ Cẩm Vân giống như một cú giáng vào đầu, cô muốn nói gì đó để bác bỏ, nhưng cô không thể nói một lời. Trước kia cô vẫn luôn đè ép Mộ Cẩm Vân, nhưng bây giờ Mộ Cẩm Vân bật lại, cô lại không thể làm gì khiến cô tức giận, Mộ Tinh Anh tự nhiên run lên vì điên tiết. Ngoài tức giận cô còn bối rối hơn, chắc chắn, bóng lưng của Mộ Cẩm Vân và Tống Lâm vừa biến mất ở góc đường, Hứa Vận Phong ở một bên đột nhiên nói. Tỉnh anh, những gì Mộ Cẩm Vân nói là sự thật sao? Cô, cái gì là thật? Khuôn mặt của Mộ Tinh Anh trở nên cứng đờ, tất nhiên cô biết những gì Mộ Cẩm Vân nói có phải là sự thật hay không? Nhưng cô ấy không ngốc, nếu cô ấy thừa nhận những gì Mộ Cẩm Vân nói là sự thật vào lúc này, đó chẳng phải là bằng chứng cho việc cô đã nói dối sao? Cô và Hứa Vận Phong ở bên nhau chưa được bao lâu, lúc này lại xảy ra cãi vã, cô sẽ thua. Em, không, không thể, đó không phải là những gì ba nói. Cô vừa khóc vừa phủ nhận, và cô hoàn toàn chuyển giao trách nhiệm cho Mộ Đình Nam. Nhìn thấy cô khóc như vậy, Hứa Vận Phong cũng không hỏi nữa, nhưng trong lòng lại có câu trả lời. Nếu như hôm nay chỉ có một mình Mộ Cẩm Vân, thì hắn tự nhiên không tin, nhưng ngoài Mộ Cẩm Vân còn có Tống Lâm. Tống Lâm là ai? Anh ta phải vì một sinh nguyên nhỏ nhoi mà nói dối sao? Lúc này Hứa Vận Phong cảm thấy những lời đó của nhà họ Mộ đơn giản là không thể tin được. Mộ Cẩm Vân và người ngoài muốn nuốt cổ phần của công ty sinh nguyên. Người ngoài này không gì khác chính là Tống Lâm, nếu Tống Lâm thực sự muốn có công ty sinh nguyên anh ta cần đến Mộ Cẩm Vân sao? Chỉ cần động một ngón tay út, Mộ Đình Nam làm gì có cửa nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Vận Phong nhìn Mộ Tinh Anh trở nên phức tạp. Ở phía bên kia, Mộ Cẩm Vân đã cùng Tống Lâm bước ra khỏi khách sạn. Cô cả đường đều không dám nói gì, sau khi lên xe, Mộ Cẩm Vân vô thức nghiêng đầu liếc nhìn Tống Lâm. Anh cũng tình cờ nhìn về phía cô, Mộ Cẩm Vân khẽ run tay, mím môi chua xót nói. Cảm ơn anh, nghe được lời của cô, đôi mắt đen của anh khẽ nhúc nhích, Mộ Đình Nam gần đây quá thoải mái. Anh thản nhiên nói, Mộ Cẩm Vân mím mím môi, hắn không muốn giao cổ phần. Đến lượt hắn không muốn, anh cười nhẹ, lời nói của anh lạnh lùng, giảo hoạt. May mà Mộ Đình Nam không có ở đây, nếu không nghe những lời này, ông sẽ tái mặt mất. Xe bắt đầu chậm rãi chuyển động, Mộ Cẩm Vân nhìn bên ngoài cửa sổ xe nghiêng đầu, hai tay khẽ nhúc nhích trong đầu hiện lên cảnh Tống Lâm dẫn mình đi. Cô cứ thất thần mãi cho đến nhà, chiếc xe dừng lại, tài xế quay lại nhìn họ. Chủ tịch Tống, cô Mộ đến rồi. Mộ Cẩm Vân sững sờ, định thần lại, vừa định đẩy cửa xe liền phát hiện bên ngoài bị chặn bởi vỉa hè. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô thu tay lại, quay đầu nhìn Tống Lâm, trong tiềm thức anh vừa mở mắt ra thì tài xế đã đi tới, mở cửa. Mộ Cẩm Vân nhìn anh nhấc chân định xuống xe mím môi, quay đầu nhìn cô không dám ở trong xe nữa, cũng xuống xe. Vốn dĩ Tống Lâm sẽ không về chung cư với cô, nhưng lại không muốn suy nghĩ lung tung. Lý Minh Việt kéo vali của hai người đi tới trước, cô đi từng bước đến bên cạnh Tống Lâm. Chiều chủ nhật này, dưới lầu rất sôi động, Mộ Cẩm Vân nhất thời không để ý tới, khi một cậu nhóc 3-4 tuổi đụng phải cô hoàn toàn sững sờ, đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ngay lúc cậu nhỏ sắp đâm phải mình, cô chỉ cảm thấy cổ tay bị siết chặt, đầu đập thẳng vào lồng ngực cường tráng của người đàn ông. Mộ Cẩm Vân đau đến không nhịn được nhẹ nhàng ngâm nga. Hơ hơ, cha mẹ của cậu bé nhanh chóng đuổi kịp và mẹ cậu kéo cậu lại và xin lỗi họ. Xin lỗi, đứa bé chạy nhanh quá chúng tôi không kịp đuổi theo. Mọi người đã xin lỗi, Mộ Cẩm Vân cũng không tiện nói bất cứ điều gì. Cô vừa muốn nói không nên lời, song ở bên cạnh đột nhiên nói. Chạy nhanh không trông được thì cứ đánh gãy chân là được. Giọng của người đàn ông không to cũng không nhỏ nhưng mọi người có mặt đều có thể nghe rõ. Anh, người này nói chuyện như thế nào? Được rồi, đừng nói, đều là chúng tôi sêu. Người phụ nữ dường như muốn nói điều gì đó, nhưng đã bị chồng kéo đi. Mộ Cẩm Vân nhìn đứa nhỏ được người đàn ông ôm trong lòng, vừa rồi vẫn đang nhìn bọn họ, không biết mình đã nhìn thấy cái gì, thiếu niên đột nhiên co rụt lại. Cô mím môi, quay đầu định nói lời cảm ơn với Tống Lâm, nhưng lại bắt gặp đôi mắt đen lạnh lùng của anh. Mộ Cẩm Vân chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, ngập ngừng gọi anh. Chủ tịch Tống, anh trầm mặc nhìn cô, trong đầu cô đang nghĩ nhiều chuyện. Gì, anh mặc kệ cô, buông tay, nhấc chân đi vào căn hộ. Lúc này thang máy mới đi xuống, Lý Minh Việt đi trước, cô ấy theo sau Tống Lâm vào. Hiện tại người đi thang máy khá nhiều, ngay khi họ vừa bước vào đã có vài người đi sau. Mộ Cẩm Vân muốn tự mình đứng, nhưng anh đã bị Tống Lâm ép đến bên cạnh. Có một người đàn ông trung niên bên cạnh cô, kẹp giữa họ là cái bụng bia. Mộ Cẩm Vân bên trái là Tống Lâm, bên phải là một người đàn ông trung niên, cô ở giữa, không biết đứng như thế nào. Vì dù cô ấy có đứng như thế nào thì cũng sẽ chạm phải một người. Trước khi cửa thang máy đóng lại, một cặp đôi khác chen vào. Mộ Cẩm Vân bị chật ních khiến cô không còn chỗ nào để đứng, khi người đàn ông cọ vào người cô không biết là cố ý hay vô tình, cô cảm thấy rất khó chịu. Ngay khi Mộ Cẩm Vân không biết phải làm gì, Tống Lâm đột nhiên giúp cô một tay. Anh đứng lên vị trí của cô, và hai người đổi vị trí cho nhau. Cô đứng trước mặt Tống Lâm, khi ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy chiếc cằm nhọn hoắt của anh. Bàn tay trên eo không thả ra được, cánh tay của anh đã hoàn toàn tách cô ra khỏi đám người. Cửa thang máy mở ra, bốn người bước ra, không gian thang máy tương đối trống trải trở lại. Mộ Cẩm Vân nhìn bàn tay đặt trên eo cô, mím môi, tim đập nhanh một chút. Cách chương.